Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 508, người bắp thịt thật là cứng nha. Lần thứ nhất, ước sẽ như thế nào mới có thể đem nữ hài tử mang về nhà? Chỉ cần ngươi đủ soái hoặc là có tiền, hoặc là nữ hài tử chính mình mấy ngày đó cần. Sakaki Ryoko cùng Lâm Phàm, Hoàng Dung tiến vào phòng, không có bị sự tình, chỉ là cho Lâm Phàm đấm bóp, sau đó tiểu chọc thoáng cái, cho dù là Sakaki Ryoko chưa từng thấy qua Lâm Phàm tay nghề. Nhưng xem Hoàng Dung tỉ tỉ đối Lâm Phàm tiền bối như thế quan tâm, thậm chí muốn gì được đó liền có thể nhìn ra Lâm Phàm tiền bối không đơn giản. Mà còn Lâm Phàm tiền bối kia tự tin lại tràn đầy mị lực, mặt mày vui vẻ. Đây là Sakaki Ryoko cả đời đều chưa từng thấy qua. Không xấu, Lâm Phàm tiền bối, người bắp thịt thật là cứng nha. Sakaki Ryoko cho Lâm Phàm đấm bóp, còn không có cho Lâm Phàm tiền bối đấm bóp thích hợp. Tay mình chỉ trước mệt mỏi, ta có cứng hay không? Ngươi muốn hỏi Hoàng Dung tỷ tỷ, nàng cực kỳ có thể hội. Lâm Phàm mở mắt, xem hai người một dạng. Sakaki Ryoko đương nhiên nghe ra Lâm Phàm tiền bối trong lời nói ý tứ. Bởi vì trong xã hội rất nhiều nam tính đều là như vậy đùa. Bao gồm trường học mấy cái học sinh xấu cũng thường thường có thể như vậy. Cái kia, Lâm Phàm tiền bối, ngươi và Hoàng Dung tỷ tỷ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Sakaki Ryoko hiếu kỳ hỏi. Nàng là ta nữ nhân, Lâm Phàm nói. A, Hoàng Dung tỷ tỷ là Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu sao? Sakaki Ryoko đột nhiên khẩn trương, dừng lại đấm bóp. Lâm Phàm nói, so nữ bằng hữu càng cao hơn một cấp, giống như cổ đại thiếp thất. Hoàng Dung tỷ tỷ, đây là thật sao? Sakaki Ryoko không thể tin được nói. Nếu như là như vậy, vì cái gì Hoàng Dung tỷ tỷ không có chút nào để ý nàng cho Lâm Phàm tiền bối đấm bóp, còn nói Lâm Phàm tiền bối ưa thích nàng? Hoàng Dung vóc người đầy đủ, da thịt mịn, hoàn toàn không giống mấy chục tuổi thiếu phụ, ngược lại giống 20 tuổi cô nương trẻ tuổi. Nàng hơi hơi tự hào nói, ta Phàm là nhi tiện thiếp, thiếp phi, so nữ bằng hữu có thể cao cấp hơn nhiều. Các ngươi là cái gì hoàng thất sao? Sakaki Ryoko kinh ngạc nói, bởi vì danh xưng này, cũng chỉ có một chút quý tộc hoàng thất mới có. Cái này, nàng vẫn biết một chút. Ha ha, hoàng thất tính là gì? Lâm Phàm khinh thường, cũng không muốn tại tiểu cô nương Sakaki Ryoko trước mặt được nước. Không cần phải làm vậy. Phàm nhi chủ nhân chính là thần tiên. Hoàng Dung nói, chủ nhân, thần tiên. Sakaki Ryoko đầu óc càng ngày càng loạn. Bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Lâm Phàm cười nói, có phải hay không có chút mê muội? Bất quá không có quan hệ. Sau đó ngươi sẽ biết. Vì cái gì luôn nói sau đó sẽ biết? Đầu tiên còn nói sau đó liền biết Lâm Phàm tiền bối bao lớn. Bất quá Sakaki Ryoko cảm giác Lâm Phàm tiền bối cùng Hoàng Dung tỷ tỷ thân phận cũng không đơn giản. Bọn họ ở bên trong phòng một giờ. Isiki Satoshi tinh tế thưởng thức cuối cùng một chút thức ăn, kích thích chính mình vị lôi. Cảm động viên kia đối xử lý nhiệt tình tâm. Rất lâu đi qua, Isiki Satoshi không muốn nhìn những này bị hắn ăn sạch sẽ thức ăn bàn. Thở dài nói, ăn quá ngon 400, nghĩ không ra cái kia Hoàng Dung tỷ tỷ thực lực mạnh như vậy. Lấy nàng thực lực vào thập kiệt đệ nhất tịch cũng không có vấn đề. Nghĩ không ra Kyoku Serio lại đi vào một chút lợi hại tân sinh. Đáng tiếc Fumio Aji về hưu. Nếu không trong miệng nàng cái kia thời đại hoàng kim nhất định sẽ đến lần nữa. Còn có cái kia, gọi Lâm Phàm ra hỏa, hẳn thực lực cũng là cực mạnh. Thật hâm mộ hắn có thể có mỹ nữ như thế cho hắn làm đồ ăn ngon, rồi hướng hắn ôn nhu săn sóc. Isiki Satoshi tu luyện nửa giờ, sau đó bắt đầu khổ bức rửa chén lữ trình. Nơi này chính là Kyokuserio sao? Quá tốt, rốt cuộc tìm được. Hỏi có ai không? Isiki Satoshi Hyo, tới ngay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.